Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, phiên bản mới. Không được, quả nhiên vẫn là tiểu tu tiểu bổ. Trung Minh rất nhanh liền thanh mấy cái chức năng mới nhìn một bản. Không có phát hiện có cái gì chói sáng nội dung. Kỳ thật trước đó hắn đã nhìn qua phiên bản mới tất cả chức năng mới thiết kế văn kiện. Vậy tại nội bộ khảo thí phục thử chơi mấy cái hoàn thành một nửa chức năng mới. Không qua khảo thí bản cùng chính thức bản dù sao vẫn là có khác nhau. Cho nên Trung Minh lại chơi một bản. Cái này cũng không có thay đổi Trung Minh trước đó cái nhìn. Lần này phiên bản đổi mới nhiều lắm là cũng coi như là tiểu tu tiểu bổ. Không được cái gì tác dụng quá lớn. Phiên bản mới nội dung nhất làm cho các người chơi mong đợi hẳn là cũng chỉ là mới cơ giáp. Liền là ra mấy cái người chơi có thể dùng tiền rút ra hoặc trực tiếp mua mới cơ giáp. Đối với Lưu Vũ Tân cùng Chu Trấn tới nói, bọn họ coi trọng nhất cũng là khối này nội dung. Bởi vì cái này trực tiếp quan hệ đến hạng mục lợi nhuận. Nếu như các người chơi đặc biệt ưa thích mới cơ giáp lời nói, bỏ tiền nhiều mua một mua, hạng mục lợi nhuận đi lên, cái kia Lưu Vũ Tân liền có thể cầm tháng này lợi nhuận số liệu đi tìm tới mặt muốn càng nhiều tài nguyên. Cho nên Lưu Vũ Tân thanh rất nhiều tinh lực đều đặt ở mới cơ giáp cái này một khối nội dung bên trên. Hy vọng có thể kích thích một cái các người chơi, để bọn họ một lần nữa đối nạp tiền cái nút sinh ra hứng thú. Liền điểm ấy sửa chữa. Không đùa, Trung Minh lắc đầu, thối lui ra khỏi trò chơi. Hắn biết rõ, mới cơ giáp quả thật có thể hơi cải thiện một cái hiện tại tình huống. Nhưng thu nhập thật chưa chắc có thể đề cao. Xác thực có một bộ điểm kẻ có tiền hội mua mới cơ giáp. Nhưng mấu chốt là số lượng này có bao nhiêu đâu. Với lại đừng quên, cơ giáp kỷ nguyên, trò chơi này chính đang không ngừng địa đi xuống dốc. Mỗi tháng đều xói mòn số lớn người chơi. Càng về sau loại này xói mòn hiện tượng liên hội càng rõ lộ ra. Nếu như rõ ràng cảm giác được trò chơi đã không ai chơi, ai còn sẽ đi dùng tiền mua mới cơ giáp đâu? Mua về sau tú cho ai nhìn đâu? Các người chơi xói mòn là bởi vì đối trò chơi niềm vui thú suy yếu. Bọn họ cảm thấy ở trong game đánh mất mục tiêu, đánh mất động lực, cho nên mới sẽ buông tha cho. Trông cậy vào mấy chương đẹp mắt cầu, mấy cái đẹp mắt mô hình liền thanh bọn họ lưu lại. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Về phần cái gì cho cơ giáp viết bối cảnh cố sự thì càng vô nghĩa. Hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Đương nhiên, Lưu Vũ Tân khả năng cũng biết điểm này. Nhưng biết không có nghĩa là hắn có biện pháp. Tại tài nguyên có hạn tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể là làm mấy cái mới cơ giáp. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Rất nhanh. Không trung xe buýt đến trạm, Trung Minh đi vào hạng mục tổ, phát hiện hạng mục tổ rỗng tuếch. Qua 10 phút đồng hồ về sau mới có hai cái mỹ thuật khoan thai tới chậm. Chương trình tổ cùng thiết kế tổ không có bất kỳ ai. Hiển nhiên là ngày hôm qua tăng ca quá muộn, hôm nay không đứng dậy nổi. Trung Minh vậy không thèm để ý, dù sao hắn làm việc cũng không cần cùng những người này phối hợp. Vừa lúc không người đến, Trung Minh từ trong bọc cầm ra bản thân vẽ tay tấm. Bắt đầu họa họa, liên quan tới phiên bản mới quy hoạch. Kỳ thật Trung Minh trong đầu đã có một cái đại khái cấu tư. Nhưng hắn cũng không nóng nảy thanh những nội dung này chứng thực xuống tới. Hiện tại Trung Minh tại họa là một chương tràng cảnh nguyên họa. Chỉ không qua vẫn còn dây bản thảo giai đoạn. Nhìn không ra quá nhiều nội dung. A, ngươi là thiết kế tổ mới tới sao? Ngươi hội họa họa? Một thanh âm nói ra. Trung Minh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện từng cái tử thấp thấp mặt tròn muội tử trên tay bưng chén nước. Chính đang kinh ngạc mà nhìn mình. Muội tử không quá đến 1 thước 6. Không qua bởi vì mặt nhỏ, dáng người tỷ lệ tốt, cho nên nhìn cũng không lộ ra thấp. ngược lại còn nhiều thêm loại y như là chim non nép vào người cảm giác. Cô em gái này Trung Minh nhận biết, liền là mỹ thuật trong tổ một cái xây mô hình sư. Hai người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chỉ là một mực chưa hề nói chuyện. Nhìn muội tử bộ dạng này, hẳn là đi đón nước thời điểm phát hiện Trung Minh tại Họa Hóa. Rất hiếu kỳ, cho nên lại đây lên tiếng chào. Trung Minh gật đầu, ta gọi Trung Minh, thiết kế tổ mới tới thực tập sinh. Người tốt, ta gọi Khương Uyển Na, mỹ thuật tổ kiến mô hình sư. Khương Uyển Na nhìn xem Trung Minh thành thạo kỹ pháp, rất giật mình, người thủ pháp này rất quen thuộc luyện, chuyên nghiệp. Trung Minh gật gật đầu, Minh An Đại học mỹ thuật tốt nghiệp chuyên nghiệp. Ai? Ta cũng là Minh An Đại học mỹ thuật chuyên nghiệp. Ngươi là năm nay trường học chiêu tiến đến. Vậy ta là ngươi học tỷ a? Khương Uyển Na càng thêm kinh ngạc. Trung Minh cười cười, học tỷ ngươi tốt. Khương Uyển Na có chút buồn bực. Ngươi nếu là mỹ thuật chuyên nghiệp, làm sao không có khi nguyên họa sĩ? Cái này, ta đối thiết kế càng cảm thấy hứng thú. Trung Minh nói ra. Khương Uyển Na cảm giác có chút tiếc nuối, khá là đáng tiếc, ta nhìn tay ngươi pháp tốt như vậy, khi nguyên họa sĩ khẳng định rất lợi hại, không qua đã ngươi ưa thích thiết kế vậy liền không có biện pháp. Tóm lại về sau có vấn đề gì có thể tìm ta à? Chúng ta về sau hẳn là hội thường xuyên liên hệ. Trung Minh gật gật đầu, tốt. Mặc dù chỉnh thể tới nói xây mô hình sư tại mỹ thuật tổ địa vị muốn so nguyên họa sĩ thấp một chút, nhưng giống Khương Uyển Na loại này xây mô hình sư khẳng định cũng là không đơn giản. Nguyên họa sĩ là phụ trách họa, thành thiết kế tổ cho khái niệm bản thảo cho vẽ ra đến. Tương đương với nghệ thuật sáng tác, xây lên mô hình sư thì là thanh nguyên họa biến thành mô hình. Chỉ cần trung thực phục hiện nguyên họa nội dung là có thể. Cho nên so ra mà nói, nguyên họa sĩ cần mỹ thuật tố dưỡng muốn cao hơn một chút. Không qua sự tình cũng không có tuyệt đối. Giống một chút đã có thể họa lại có thể làm mô hình tuyển thủ liền rất lợi hại. Thuộc về mỹ thuật trong tổ bảo bối, Khương Uyển Na nếu là Minh An Đại học mỹ thuật chuyên nghiệp, khẳng định nguyên họa phương diện chuyên nghiệp tố chất vậy không thấp. Vẽ lên hơn 2 giờ, Trung Minh nhìn thấy Hùng Khải tới, thu hồi vẽ tay tấm thả lại trong bọc, tránh khỏi bị hắn nhìn thấy lại muốn bị nhớ thương. Hùng Khải nhìn không ngủ đủ cảm giác, hai cái vành mắt đều là đen. Ngày hôm qua đoán chừng là tăng ca đến rạng sáng 3-4 điểm. Hôm nay 11 giờ trưa lại tới. Hết thảy mới ngủ 5-6 tiếng, Hùng Khải nhìn cũng chưa từng nhìn Trung Minh, mà là mở ra mình máy tính, có chút khẩn trương hề hề địa xem xét phiên bản mới số liệu. Phiên bản đổi mới đã hoàn thành, server vậy đã mở, các người chơi cũng nên thượng tuyến lĩnh phiên bản mới đổi mới gói quà. Hùng Khải làm thế giới cơ cấu sư có tương quan quyền hạn, có thể nhìn thấy các người chơi nạp tiền, tiêu phí ghi chép, sinh động độ các loại tình huống. Mặc dù mới vừa mở phục không bao lâu, nhưng cũng có thể từ các người chơi phản ứng bên trên nhìn ra một chút mánh khóe. Đơn giản tới nói, nếu như mới cơ giáp mới vừa lên dây ngày đầu tiên liền không có bán đi bao nhiêu, cái kia ngày hôm sau khẳng định cũng sẽ không có bao nhiêu người mua. Hùng Khải nhìn xem số liệu, càng xem càng tâm mát. Nhìn chằm chằm số liệu nhìn hơn nửa giờ, dứt khoát thanh giao diện nhốt, số liệu này, nháo tâm, không qua Hùng Khải còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, hắn còn có thể tự an ủi mình nói là các người chơi không có rời giường. Các người chơi khi làm việc, các người chơi đến trưa mới có thời gian chơi game, cũng không lâu lắm, Chu Trấn vậy đến. Chu Trấn bật máy tính lên về sau chuyện thứ nhất cũng là lật số liệu. Lật hết về sau cũng là cùng Hùng Khải như thế sắc mặt rất khó nhìn. Giữa trưa thời điểm, những người khác vậy đều lần lượt đến. Chương trình tổ tốt đẹp thuật tổ bầu không khí là tương đối tốt. Bởi vì đối bọn họ tới nói, mình vừa hoàn thành một cái phiên bản mới. có thể hơi ở trên tinh thần buông lỏng một xuống, nhưng thiết kế tổ bên này bầu không khí liền không ra sao. Bởi vì xem xét Chu Trấn cùng Hùng Khải biểu lộ mọi người liền có thể đoán được. Phiên bản mới sau khi lên mạng số liệu không được. Hơn nữa còn không phải bình thường không được, là đặc biệt không được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.